Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956, đệ 1955 chương Diêm Nhai. Úc Loan Loan hiện tại mới hiểu được, vì cái gì Địch Hy sẽ lựa chọn không nói cho nàng chân tướng. U Nguyệt, ta cho ngươi nói thật đi, nơi đó thập phần nguy hiểm. Ngươi vẫn là đừng đi nữa. Tuy rằng ngươi có rất cường hộ vệ, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Úc Loan Loan nói, nếu đã xảy ra sự tình gì mà hộ vệ lại hộ không được nàng, kia nhưng làm sao bây giờ? Loan Loan biểu tỷ, biểu ca không cho ngươi nói cho ta, chính là biết, ta biết chuyện này sau, hắn ngăn không được ta. Cho nên ngươi cũng không cần phải nói như vậy nhiều. Đem cái kia tiểu giới nói cho ta. Ta đi nhanh về nhanh. Tư Mã U Nguyệt nói. Úc Loan Loan nhìn xem Địch Hy, thấy hắn sắc mặt trầm đáng sợ. Biết chính mình lần này có lẽ thật sự làm sai. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Nơi đó không hảo tìm ân y. Úc Loan Loan đối Tư Mã U Nguyệt nói. Vốn dĩ cũng là tính toán ta đi, chính là làm nàng đi theo ngươi. Nàng tuy rằng người chẳng ra gì, nhưng là có đôi khi vẫn là có chút dùng. Địch Hy nói. Úc Loan Loan tặng hắn một cái xem thường, liền tính muốn khen nàng cũng không hảo hảo nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, theo sau gật đầu nói, vậy muốn phiền toái biểu tỷ, ngươi có cần hay không chuẩn bị cái gì? Khi nào có thể khởi hành? Úc Loan Loan hỏi. Ta đi công đạo một chút sự tình, các ngươi chờ ta trong chốc lát. Tư Mã U Nguyệt nói xong đi thiên điện, tìm được Mặc Vũ bọn họ, đem chính mình muốn ly cung sự tình nói cho bọn họ. Chúng ta nhưng thật ra không có gì vấn đề, bất quá Phục Hy cũng phải đi. Hắc Ảnh hỏi. Phục Hy. Tư Mã U Nguyệt nhìn chừng lớn đôi mắt nhìn chính mình tiểu oa nhi, đối Mặc Vũ nói, Phục Hy, ngươi đi theo Mặc Vũ một đoạn thời gian được không? Chờ ta trở lại, liền đem ngươi tiếp trở về. Phục Hy không phải quỷ giới người, trên người còn có thần long lệnh, nếu quỷ vương không có bế quan, còn có thể hộ hắn an toàn. Nhưng là hiện tại có một cái quỷ cơ như hổ rình mồi, liền không thể đem hắn lưu tại trong vương cung. Chính là nàng dẫn hắn đi cổ chiến trường cũng càng không hiện thực. Không nói đến hắn đi nơi nào nàng muốn phân tâm chiếu cố hắn. Hắn mới vừa đã trải qua điện giật trị liệu, cũng không nên lặn lội đường xa. Phục Hy cũng minh bạch, chính mình hiện tại đối nàng tới nói là liên lụy, vì thế đồng ý nàng an bài. Bất quá như vậy có thể hay không ảnh hưởng hắn khôi phục? Mặc Vũ hỏi. Ta vốn dĩ liền tính toán thứ bậc lần thứ hai sau khi kết thúc, muốn quan sát một đoạn thời gian lại tiến hành mặt sau trị liệu. Thân thể sinh trưởng là một cái liên tục quá trình, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có rõ ràng thay đổi. Ta sẽ ở 2 tháng thời gian gấp trở về. Tư Mã U Nguyệt nói. Phục Hy thân thể chỉ có nửa năm nhiều thời giờ, nàng không có như vậy nhiều thời gian trì hoãn. Bất quá nàng trong lòng cũng có chút không yên tâm, sợ vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, kia Phục Hy liền vu lăng vụ đi tới, cầm tay nàng, nói, kỳ thật, ngươi có thể đem hắn phóng tới ta tiểu giới bên trong đi. Nếu có tình huống như thế nào, còn có thể lập tức biết, có thể chứ. Tư Mã U Nguyệt vui sướng mà nhìn Vu Lăng Vũ. Nếu hắn đồng ý, kia cái này liền rất hảo giải quyết. Tuy rằng ta không quá thích tiểu quỷ, nhưng là nếu ngươi muốn trị liệu hảo hắn, ta cũng chỉ có thể duy trì ngươi. Vu Lăng Vũ nói. Cảm ơn ngươi, Lăng Vũ. Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà chiều hắn cười cười, nói, Phục Hy, ngươi liền đến Lăng Vũ tiểu giới đi thôi. Như vậy liền sẽ không có cái gì trì hoãn, hảo theo sau. Vu Lăng Vũ mở ra tiểu giới, đem Phục Hy mang theo đi vào. Tư Mã U Nguyệt mới mang theo bọn họ đi tìm Úc Loan Loan. Cùng nàng cùng nhau lên đường. Úc Loan Loan mang người cũng không nhiều lắm, thêm lên cũng liền 20 cái. Bất quá nàng nói những người này đều có từng người bản lĩnh, đều là có thể lấy một địch trăm, ni dùng Úc Loan Loan biện pháp. Các nàng chỉ tốn mấy ngày thời gian liền đến cái kia tiểu giới lối vào. Cái này tiểu giới vẫn là bọn họ trong lúc vô ý phát hiện. Ta làm cho bọn họ đi ra ngoài tra cổ chiến trường. Kết quả không nghĩ tới bọn họ ở chỗ này tìm được rồi. Úc Loan Loan hướng bọn họ giải thích. Ta phải đến tin tức sau đến bên trong xác nhận quá. Đích xác có cổ chiến hồn. Bất quá, canh giữ ở bên trong người truyền đến tin tức. Nói cái này tiểu giới cũng liên tiếp hồn vực bên kia. Cho nên bọn họ giống như cũng có người vào được. Bất quá, phía trước hai bên người không có trực tiếp chạm mặt, hồn tộc người đối linh hồn khát cầu rất mạnh. Nếu làm cho bọn họ biết nơi này có cổ chiến hồn, chỉ sợ sẽ đến đoạt, bởi vì nhàm chán mà yêu cầu muốn cùng nhau tới. Mặc Vũ nói, thật là, cho nên chúng ta mới tưởng sớm một chút bắt được trăm quỷ cờ, tới đem những cái đó cổ chiến hồn thu. Úc Loan Loan nói, nàng dùng phá giới thạch đem tiểu giới mở ra. Đi vào liền nhìn đến một ít quý tộc người. Những người đó nhìn đến nàng, lập tức tiến lên hành lễ. Công chúa, tiểu giới tình huống thế nào? Úc Loan Loan hỏi, nhìn đến bọn họ mang theo thương, nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Hồi công chúa, hồn tộc người xác thật đã tới rồi, hộ vệ đem đầu phóng thật sự thấp. Nói, hơn nữa bọn họ đã tiến vào cổ chiến trường, ngươi nói cái gì? Các ngươi không phải ở chỗ này thủ sao? Quỷ giới tới người là Diêm Nhai, Diêm Nhai thế nhưng tới. Úc Loan Loan tâm trầm xuống, nhìn đến bọn họ một đám tinh thần vô dụng, tính, gặp được bọn họ. Các ngươi có thể giữ được mệnh đã không dễ dàng, này Diêm Nhai là ai? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, là Mị Âm Môn nhị đương gia. Mặc Vũ nói, người này âm công xuất thần nhập hóa, cho dù là một mảnh lá cây, tới rồi hắn trong tay, đều có thể biến thành giết người vũ khí. Liền ngươi đều nói như vậy, xem ra người này không đơn giản. Mị Âm Môn nhị đương gia, không biết hắn có biết hay không Vu Tiên Thành sự tình. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình cùng cái này Mị Âm Môn có điểm hướng. Mặc kệ có biết hay không, hắn đều không phải một cái dễ chọc, phải cẩn thận điểm mà đi. Úc Loan Loan nói, kỳ thật dựa theo nàng ý tưởng, ở biết được Diêm Nhai ở chỗ này thời điểm, nàng liền muốn cho Tư Mã U Nguyệt đi trở về. Nhưng là ngẫm lại Địch Hy cho nàng nói những cái đó, vẫn là tính, phỏng chừng liên tính nàng nói, Tư Mã U Nguyệt cũng sẽ không để ý tới. Bọn họ mang theo bao nhiêu người, đi vào đã bao lâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, người không nhiều lắm, liền ba người, nhưng là ba người đều thật là lợi hại. Đi vào đã có non nửa thiên thời gian, chúng ta đây đi vào còn có thể đuổi kịp bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói, Loan Loan biểu tỷ, nếu đối phương là dùng âm công, ngươi những người đó liền không cần mang đi vào, âm công đối quần thể công kích lực sát thương rất là lợi hại, những người đó đi vào cũng vô dụng, bất quá là bạch bạch hy sinh mà thôi. Úc Loan Loan cũng minh bạch, cho nên hơi tự hỏi một chút sau liền đồng ý. Đích xác, âm công cùng mặt khác bất đồng, liền tính bọn họ đi vào muốn làm thịt lót đều không được, mang đi vào cũng vô dụng, cuối cùng chỉ tuyển 4 người cùng nàng đi vào. Tư Mã U Nguyệt đoàn người đi vào, kia bốn cái hộ vệ ở phía trước dẫn đường, những người khác theo ở phía sau. Tiến cổ chiến trường, các nàng liền cảm giác được từng đợt âm hàn chi khí ở bốn phía phiêu đãng, có chút thậm chí hình thành linh trí. Nhìn đến các nàng chủ động công kích lại đây, bị Tư Mã U Nguyệt một đoàn hỏa trực tiếp tinh lọc rớt. Hết chương.